Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1668, chương 1672, kiếm đối kiếm. Trường kiếm nắm tay, Liễu Kình Thiên ánh mắt biến đổi, dường như biến thành trong kiếm quân tử. Liễu Kình Thiên sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh, ngoan lệ nói ra. Ngươi là người thứ nhất kiến thức đến ta toàn bộ thực lực ngươi. Bất quá, ngươi cũng là cái cuối cùng. Liễu Kình Thiên đứng bình tĩnh ở chỗ này, trường kiếm trong tay nắm ở trong tay. Không biết vì cái gì, Hạ Minh cảm giác Liễu Kình Thiên giờ khắc này dường như biến hóa đồng dạng. Hạ Minh cũng là hít sâu một hơi. Quả không phải vậy, cái này Liễu Kình Thiên còn có át chủ bài. Xem ra, kiếm thuật mới là gia hỏa này am hiểu nhất vũ kỹ. Trong lúc nhất thời, thì liền Hạ Minh đều là thầm cảm giác áp lực. Nếu như hắn cũng là huyền cơ hậu kỳ cảnh giới lời nói, hắn có 10 phần lòng tin nghiền ép Liễu Kình Thiên. Nhưng là không biết sao, mình cùng Liễu Kình Thiên ở giữa chênh lệch quá nhiều. Chịu chết đi, Liễu Kình Thiên huyễn ảnh bộ triển khai. Thân hình liên tiếp lướt động, mà sau đó đến Hạ Minh bên người. Một kiếm đâm ra, Hạ Minh vội vàng dùng long tiêu ngăn cản. Thế nhưng là Liễu Kình Thiên kiếm thuật tựa hồ càng thêm đáng sợ. Trong chớp mắt, cũng là tại Hạ Minh trên thân lưu lại một đạo vết thương. Hạ Minh biết, hiện tại cũng không phải xem xét vết thương thời điểm. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh liên tục bại lui. Cái này Liễu Kình Thiên quá mạnh, chính mình căn bản không phải đối thủ. Riêng là Liễu Kình Thiên kiếm thuật càng là đáng sợ. Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội, đưa ngươi kiếm thuật vũ kỹ đều giao ra, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Giờ khắc này, cho dù là Liễu Kình Thiên đều đối Hạ Minh kiếm thuật tâm động. Hạ Minh kiếm thuật thật sự là thật đáng sợ. Sở học của hắn kiếm thuật tuy nhiên cũng rất bá đạo, nhưng là tuyệt đối không có Hạ Minh bá đạo như vậy. Ngang cấp ở giữa, cho dù là Liễu Kình Thiên cũng không dám nói có thể đánh bại Hạ Minh. Muốn ta kiếm thuật? Hạ Minh nghe vậy, cười khẩy nói, nói chuyện viển vông, chết. Liễu Kình Thiên trong cơn giận dữ, kiếm trong tay càng hung hiểm hơn. Môn kiếm thuật này vẫn là Liễu Kình Thiên tại một chỗ tiền bối trong động khẩu đạt được. Lúc đó Liễu Kình Thiên nhìn thấy môn kiếm thuật này so với nhà bọn hắn vũ kỹ còn tinh diệu hơn. Vì vậy liền đem môn võ kỹ này học tập một số. Chỉ bất quá đáng tiếc là Liễu Kình Thiên chỉ là học tập một cái da lông, vẫn chưa đem môn võ kỹ này toàn bộ uy lực cho phát huy ra. Nếu không, hiện tại Hạ Minh đâu có mệnh tại trời lạnh kiếm thuật, nhất kiếm xuyên tâm. Liễu Kình Thiên hét lớn một tiếng, kiếm trong tay hóa thành vô số đạo kiếm ảnh, ào ào hướng về Hạ Minh xuyên tới. Giờ khắc này Hạ Minh đối mặt một kiếm này, cũng là có chút hoảng sợ. Không tốt, Hạ Minh thân hình nhanh lùi lại, nhưng là cái này thời điểm đã muộn, những thứ này kiếm ào ào đâm vào Hạ Minh trên thân. Cái này khiến Hạ Minh có không nói ra đau đớn. Xoát xoát, chờ một kiếm này toàn bộ đâm còn về sau. Hạ Minh lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Giờ này khắc này, Hạ Minh trên thân tràn đầy đều là kiếm ngân. Những thứ này kiếm ngân dữ tợn, máu tươi theo vết thương chảy xuôi xuống tới. Xem ra cực kỳ chật vật. Hạ Minh sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Liễu Kình Thiên, tâm thần rung động. Thật mạnh, thì liền nơi xa vẫn luôn đang chăm chú ra cát lưu ly đều là hít sâu một hơi. Vốn là hắn coi là Liễu Kình Thiên át chủ bài lại là cái kia huyền hàn công. Vạn vạn không nghĩ đến, Liễu Kình Thiên một mực còn giấu có át chủ bài. Gia hỏa này, coi là thật thì đáng sợ như vậy. Không được, nhất định phải mau chóng thông báo gia tộc người. Cũng may Gia Cát Gia cũng không tham dự tranh đấu. Nếu không, Gia Cát Gia cũng là đại họa lâm đầu a. Gia Cát Lưu Ly âm thầm nghĩ đến. Một cái Liễu Kình Thiên tại tuổi như vậy, thì có chiến lược như vậy, tương lai Liễu Kình Thiên kế thừa Liễu gia về sau. Như vậy, Liễu Kình Thiên thực lực tất nhiên sẽ để Liễu gia thêm gần một bậc thang. Đến lúc đó cho dù là tiến vào thiên cấp, cũng chưa chắc thì không có hy vọng. Gia Cát Lưu Ly một đôi mắt đẹp, không ngừng lấp lóe. Liễu Kình Thiên như vậy chiến lực, lại bị Hạ Minh bước cho ép tới loại tình trạng này. Ngay cả mình sau cùng át chủ bài đều thi triển ra. Có thể thấy được, Hạ Minh thiên phú so với cái này Liễu Kình Thiên, đều không kém chút nào. Thậm chí, Hạ Minh thiên phú càng hơn Liễu Kình Thiên. Cũng không biết Hạ Minh có thể hay không tại Liễu Kình Thiên thủ hạ sống sót. Nếu như người này có thể sống sót, tất nhiên muốn giao hảo tại hắn. Nghĩ tới đây, Gia Cát Lưu Ly một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm chiến trường này. Làm sao? Không được sao? Liễu Kình Thiên trên mặt vẻ châm chọc, chế giễu nhìn lấy Hạ Minh, tựa hồ là đang nhìn một cái tôm tép nhãi nhép. Hắn thấy, giờ này khắc này Hạ Minh đã trở thành trên miếng sắt cá mực. Mặc cho hắn giết, Hạ Minh che lấp nhìn chằm chằm Liễu Kình Thiên, không nói gì. Hiện tại ngươi nếu là đưa ngươi sở học giao ra, ta có thể tha cho ngươi. Thẳng đến bây giờ, Liễu Kình Thiên còn tại nhớ Hạ Minh vũ kỹ. Có thể thấy được Liễu Kình Thiên đối Hạ Minh vũ kỹ đến cùng có bao nhiêu coi trọng. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy, cười một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Liễu Kình Thiên. Trong mắt, mang theo một chút điên cuồng sát ý. Muốn ta vũ kỹ người. Hay xảy ra, chỉ bất quá đám bọn hắn kết quả cuối cùng, lại đều chết, ta vũ kỹ, ngươi muốn lên sao? Hạ Minh sắc bén nhìn chằm chằm Liễu Kình Thiên, Liễu Kình Thiên cũng là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Trong mắt, sát ý lẫm liệt, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi cứ như vậy chết, hội gia đem ngươi biến thành nhân côn. Đến lúc đó, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Liễu Kình Thiên âm u nhìn lấy Hạ Minh, tựa hồ là đang muốn làm sao tra tấn Hạ Minh. Hạ Minh thấy thế, hồn nhiên không sợ, hắn lạnh lùng nhìn lấy Liễu Kình Thiên, run sợ tiếng nói, ngươi thì thật sự cho rằng, ăn chắc ta sao? Hạ Minh lời nói, khiến Liễu Kình Thiên trong lòng run lên. Liễu Kình Thiên nhạt tiếng nói, thế nào? Ngươi còn có cái gì át chủ bài sao? Hiện tại ngươi, khí tức uể oải, chắc hẳn nguyên khí trong cơ thể đã không đủ dùng a. Ta chính là hao tổn đều có thể mài chết ngươi. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy, hít sâu một hơi, theo tay vừa lộn, trong tay xuất hiện một viên thuốc. Viên đan dược này hay là hắn trước đó thu hoạch được đan dược? Có thể khôi phục nhanh chóng người nguyên khí trong cơ thể. Hạ Minh hít sâu một hơi, liền đem viên đan dược này cho nuốt vào. Theo Hạ Minh nuốt vào, trong chớp mắt, hắn nguyên khí thì khôi phục hơn phân nửa. Cảm nhận được Hạ Minh thể nội cái này nồng đậm nguyên khí. Cái này khiến Liễu Kình Thiên khuôn mặt cũng là dần dần biến đến âm trầm. Muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Hạ Minh trêu tức nhìn lấy Liễu Kình Thiên. Không biết, hiện tại còn kém bao nhiêu đâu. Liễu Kình Thiên sắc mặt vào lúc này cũng là biến sắc. Hắn có thể phát giác được Hạ Minh dị dạng. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi còn phải chết. Thật sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Hạ Minh nghe vậy. Thật sâu hít một hơi. Một đôi sắc bén con ngươi. Tại thời khắc này trong lúc đó biến đến sắc bén lên. Vốn là không muốn sử dụng một kiếm này. Đã như vậy thì để ngươi nhìn ta lá bài tẩy cuối cùng này đi. Nương theo lấy Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, Liễu Kình Thiên cũng là vào lúc này biến sắc, trong lòng phun lên lấy chớ vẻ kinh hoàng, chợt nhanh lùi lại, muốn lui, ngươi lui được sao? Nhìn thấy loại tình huống này, Hạ Minh mỉa mai cười một tiếng, kiếm, phong. Vạn, lý, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,